Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Nhờ xe 19/20 vẫn là không phiền toái. Ta ngồi xe lửa liền tốt. Nghe được Cổ Vân mời, Lương Đức Hoàng lại lắc đầu. Hắn đối cái này Cổ Vân là không có hứng thú quá lớn. Một cái vẫn là muốn có. Có chút người xấu cũng sẽ không bởi vì hắn là trainer mà liền đối với hắn hướng mở một mặt. Cho nên Lương Đức Hoàng từ khi đi ra ngoài vẫn rất cẩn thận. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào cô ga qua bạn. Hắn đi thời điểm cũng là rất cẩn thận. Vẫn luôn là ngồi giao thông công cộng. Đương nhiên tại bên trong thị khu ngồi xe cũng không sao. Còn lại còn là pháp chế địa bàn. Hắn cái này trên nơ tên tuổi liền rất hữu dụng, nhưng là nếu như cùng người khác cùng đi, hắn là dù sao cũng hơi thấp thỏm. Từ Nam Đô đến Ma Đô đường dây này rất hot, ngươi bây giờ muốn mua lời nói khả năng đã không có vị trí. Chúng ta đi Ma Đô cũng không phiền phức, bởi vì là cùng đi rất nhiều người. Chúng ta là có một cỗ xe chung ba. Nghe được Lương Đức Hoàng, Cổ Vân lại cười nói. Sau đó cho Lương Đức Hoàng giới thiệu nói ra. Nghe được Cổ Vân, Lương Đức Hoàng đến là do dự một chút, lấy điện thoại di động ra xem xét. Quả nhiên, ngày mai đến Ma Đô xe lửa phiếu đã bán sạch. Thương vụ tòa, vừa chờ tòa, nhị đẳng tòa cũng không có. Chỉ có một ít không tòa phiếu còn không có bán sạch. Tưởng tượng muốn đứng hơn 2 giờ đi. Lương Đức Hoàng nhiều ít vẫn là có chút buồn bực, nhìn lại một chút Cổ Vân, người ta đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lắm nói cái gì, rất xấu hổ a. Cứ như vậy đi, hiện tại cùng chúng ta cùng đi chúc mừng một cái đi. Sau đó ngày mai chúng ta cùng đi. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng mờ mịt, không có dấu vết, không có mua được phiếu, Cổ Vân cũng nở nụ cười. Sau đó lôi kéo Lương Đức Hoàng rời đi cổng, nhìn xem hai người cứ đi như thế. Không ít nam nhân đều thở dài một hơi, bọn hắn cảm giác mình dường như thất tình. Bất quá bọn hắn cũng không rõ, vì cái gì cái kia nhìn rất đẹp trên nơ muội tử, vậy mà lại đối Lương Đức Hoàng tốt như vậy. Không nên a, dù sao Lương Đức Hoàng hiện tại nhưng không có đem huy chương đừng ở phía ngoài cùng. Bị Cổ Vân lôi kéo, không bao lâu hai người liền đi tới một quán rượu trước. Có thể tại sông Tần Hoài bên cạnh mở tửu điếm, khách sạn này cấp bậc cũng không có khả năng quá kém. Bị Cổ Vân kéo vào một gian không nhỏ bao xương bên trong. Lương Đức Hoàng liền nhìn đến trong rạp người. Hiện tại người bên trong này thật đúng là không ít. Không chỉ có cái khác 4 tên chủ lực, còn có mấy cái dự bị. Cộng thêm gạch dưới bên trên huấn luyện viên tổ người. Khi nhìn đến Cổ Vân lôi kéo Lương Đức Hoàng lúc tiến vào, phần lớn người đều sửng sốt một chút. Sau đó liền đối với Lương Đức Hoàng nở nụ cười, biểu thị hoan nghênh. Mà bên kia Trần San cũng đang ngó chừng Lương Đức Hoàng, phảng phất là đang suy nghĩ hắn vì sao lại đến đâu. Bởi vì là từ lần trước tiếp xúc đến xem, cái này Lương Đức Hoàng cũng không phải là loại kia ưa thích chiếm món lời nhỏ. Cũng không phải loại kia gặp được nữ nhân liền đi không được đường người. Hắn sẽ đến thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ai, Lương tiên sinh đúng không? Người tốt, ta gọi Hứa Ánh Sáng Hào, là bọn hắn huấn luyện viên. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là người trung niên kia. Cũng chính là Cổ Vân bọn hắn huấn luyện viên, một mặt ý cười đi tới, chủ động thân ra mình tay, mà Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy hắn hung miệng có một tấm huy chương. Chỉ bất quá hư hại có chút nghiêm trọng, nhìn nhưng có tuổi rồi. Người tốt, Hứa huấn luyện viên, cùng hắn bắt tay, Lương Đức Hoàng cũng cười nói một câu. Thật không nghĩ tới, Tiểu Vân còn nhận biết ngài dạng này thanh niên tài tuấn. Tới, ngồi một chút ngồi, nhìn xem Lương Đức Hoàng cho hắn mặt mũi này. Trung niên nhân thế nhưng là rất vui vẻ. Lôi kéo Lương Đức Hoàng liền ngồi xuống. trên thế giới này, huy chương trainer là gần với gym quán chủ tồn tại. Dù là chỉ có một tấm huy chương, đó cũng là tương đương không dễ dàng. Cái này Hứa Ánh Sáng Hạo cũng là huy chương trainer, bất quá là rất sớm sự tình trước kia. Về sau thật sự là rất khó chiếm được cái thứ hai. Lại thêm thời đại kia, chạy tán loạn khắp nơi cũng không phải rất thuận tiện. Hắn liền đồng ý Nam Đô Đại học mời. Ở chỗ này làm một tên huấn luyện viên, phụ trách đội giáo viên. Bất quá đừng nhìn chỉ là một cái huấn luyện viên, nhưng hắn tại Nam Đô Đại học, có thể nói là 10 vị trí đầu tồn tại cũng không đủ. Thanh niên tài tuấn không dám làm, còn muốn phiền phức Hứa huấn luyện viên đâu. Ngày mai ta muốn đi Ma Đô, nghe Cổ Vân đồng học nói các ngươi ngày mai cũng muốn đi. Có thể cho ta cọ cái xe này, ta cũng cảm giác rất phiền phức các vị đâu. Nhìn xem Hứa huấn luyện viên, Lương Đức Hoàng vẫn là đem chuyện này cho làm rõ, nhưng hắn nhưng lại không biết. Cổ Vân tại trở về thời điểm liền đã cho Hứa huấn luyện viên phát qua tin tức thông qua khí. Đừng nói chỉ là tiện đường hỗ trợ, liền xem như không tiện đường, chuyên môn phái một chiếc xe đi đưa một cái 4 huy chương trainer đó cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên lập tức Hứa huấn luyện viên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nói xong cũng không ngại, mà bởi vì là Lương Đức Hoàng đến, cái khác đội giáo viên người cũng đều tới chủ động bộ dáng như vậy. Dù sao Cổ Vân cái kia Tentacruel cùng Trần San cái kia Sileo bọn hắn thế nhưng là rất trông mà thèm. Nói không chính xác cùng Lương Đức Hoàng đánh tốt quan hệ, về sau sẽ có cơ hội đâu. Mà đối với những này lấy người tốt, Lương Đức Hoàng cũng nói lấy lời khách sáo. Uống rượu cái gì, ý tứ một cái liền được. Hắn cũng không phải là không thể uống, nhưng không cần thiết cùng người xa lạ uống quá nhiều. Duy nhất cùng không khí hiện trường không thích hợp, cũng chỉ có cái kia Trương Dũng, vẫn luôn là đám người hạch tâm hắn. Vào hôm nay đến là nhận lấy lạnh nhạt, hắn cũng sẽ không tới đập Lương Đức Hoàng mông ngựa. Lương tiên sinh nhìn số tuổi cũng không lớn a, mạo muội hỏi một câu. Lương tiên sinh năm nay qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mọi người ở giữa bầu không khí đến cũng tốt hơn nhiều. Lương Đức Hoàng dù sao cũng là người trẻ tuổi, mặc dù trong lòng đề phòng, nhưng cùng những người này cũng là người đồng lứa, quan hệ cũng đang dần dần biến tốt. Mà Hứa huấn luyện viên cũng tại lúc này hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. A, ta năm nay 20, cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Ai, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, 20 tuổi liền có thực lực như vậy, quả thực khó được. Lương tiên sinh không có lên đại học sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Hứa huấn luyện viên cũng hai mắt tỏa sáng, sau đó vừa cười vừa nói, ta đối đại học không có hứng thú gì. Tựa như là lúc trước trả lời Trần San lời nói, Lương Đức Hoàng trực tiếp chặt đứt cái đề tài này. Kỳ thật đại học vẫn là đỉnh có ý tứ, đây cũng là nhân sinh ở trong không thể thiếu một bộ phận a. Đương nhiên, người có chí riêng. Lương tiên sinh về sau nếu như muốn trải nghiệm một cái cuộc sống đại học, không ngại tới tìm chúng ta cái này, ta có thể làm chủ miễn trừ học phí bên ngoài, còn có tầng trên cùng nhất ngạch học bổng, cộng thêm độc lập phòng ngủ cùng tự do không khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mai có mới Pokemon, đằng sau liền sẽ tiếp tục thu, tiết tấu đang chậm rãi đổi. Còn mời mọi người nhiều chút kiên nhẫn, bái nhờ mọi người rồi. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng thăng gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.